Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gọi video tự an ủi với Chu Đại lần đầu tiên, Hứa Khả đi học thỉnh thoảng sẽ mất tập trung, nhớ tới thời gian cùng Chu Đại ở bên nhau. Còn có cảm giác khi làm tỷ nhọc sinh trong lớp đều là học sinh học lại 2 hoặc 3 năm, về cơ bản cũng chẳng học nhiều. Chỉ ở trong làm đề cùng học phụ đạo khi trong lớp không có giáo viên, Hứa Khả làm bài tập sẽ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. 10 giờ rưỡi thứ sáu, tiếng chuông tiết tự học buổi tối vang lên, bạn học xung quanh đồng loạt lấy điện thoại di động trong túi ra. Cho dù học lại nhưng cũng được chia lớp, trường cấp 3 Hứa Khả theo học là trường trọng điểm của thành phố dành cho học sinh học lại. Chỉ là lần này phân lớp, cô học lớp kém nhất, trong lớp không có bầu không khí học tập, mọi thứ cứ rối tung cả lên. Học sinh lớp khác vẫn chăm chỉ học bài, người trong lớp họ đã rời đi hơn nửa, trong phòng học rất ồn ào. Hứa Khả không học nữa, cô cũng lấy điện thoại ra, vừa mới ấn mở WeChat, nhìn thấy tin nhắn của Chu Đại gửi đến. Tan học chưa? Hứa Khả vừa nhìn thấy ảnh đại diện của anh, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Vừa mới tan học, đi ra đi, anh đợi em ở cổng trường. Bên dưới tin nhắn là một bức ảnh chụp cổng trường. Hứa Khả sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền cầm cặp sách lao nhanh xuống lầu, giống như đang chạy nước rút 800 mét. Lúc này nhiều người đã đi về nhà, cô chạy xuyên qua đám người, vừa mới đi đến cổng trường đã nhìn thấy trong hàng xe hơi xuất hiện xe của Chu Đại. Chiếc xe sang trọng rất bắt mắt, có nhiều bạn học vây quanh nhìn, còn có người cầm điện thoại chụp ảnh. Chu Đại đứng ở cửa xe, hôm nay anh mặc rất thoải mái, trông như một chàng sinh viên, dáng người cao thẳng, lại kết hợp với siêu xe thể thao, rất đẹp trai. Bên cạnh có người nói thầm, đó là ai vậy, lái chiếc xe đắt tiền như vậy? Là anh trai của một bạn học trong trường chúng ta sao? Nhìn rất đẹp trai, lúc trước chưa từng thấy qua ai lái chiếc xe này đến người trong trường cả. Trời ạ, người kia đẹp trai quá, xe kia là của anh ấy sao? Tớ xem qua ở trên mạng, hơn 600 vạn, rất nhiều bạn học nữ che miệng, kích động đến mức không kìm được giọng nói. Dù có người chụp lén, nhưng Hứa Khả vẫn không nhịn được, hân hoan nhảy nhót chạy về phía Chu Đại. Cô không rụt rè một chút nào. Trực tiếp nhảy lên trên người Chu Đại, ngửa đầu nhìn anh. Sao anh lại tới đây? Đến đây công tác, Chu Đại nhìn ánh mắt của đám học sinh đi ngang qua, thấp giọng nói. Lên xe trước đi, ở thành phố này không có nhiều người biết anh, vốn dĩ không cần phải kiêng dè. Nhưng hầu hết mọi người đều tò mò siêu xe, thích chụp ảnh, anh sợ bị tung lên mạng lại gặp phiền toái không đáng có. Hơn nữa sợ người khác biết Hứa Khả yêu đương, chuyện này đối với cô không tốt cho nên anh muốn hạn chế. Hứa Khả rời khỏi người anh, cô không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng cũng không muốn yêu đương ở nơi công cộng cho người khác nhìn thấy. Chu Đại mở cửa ghế phụ ra, Hứa Khả đặt cặp sách vào trước rồi nhanh chóng chui vào. Sau khi lái xe cách cổng trường một đoạn, Chu Đại dừng xe ở bên đường. Vị trí của trường cấp 3 này tương đối xa, đường gần đó không có xe hay không đi lại, rất vắng vẻ. Vừa mới dừng xe, Hứa Khả liền dựa vào người anh. Chú! Âm cuối kéo rất dài, niềm vui sướng không thể kiềm chế. Nhìn thấy anh vui như vậy sao? Hứa Khả mổ nhẹ lem môi anh. Em nhớ anh muốn chết. Anh đến đây sao không nói cho em biết? Cho em một bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Đại nói xong, mỗi tay duỗi ra giữ lấy gáy cô, áp môi lên môi cô. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. Sau khi dừng lại, anh hỏi Hứa Khả. Gần đây có chăm chỉ ôn tập không? Hơi thở ấm áp phả lên mặt, cơ thể Hứa Khả run rẩy. Bài kiểm tra tháng lần này em tăng thêm mấy chục điểm, anh không phải biết rất rõ sao? Thật ngoan, Chu Đại hôn lên chóp mũi của cô, rời môi xuống, ngậm lấy môi cô mạnh mẽ hôn. Lâu rồi không gặp, anh hôn rất bá đạo, Hứa Khả bị hôn thì không thở nổi, cũng không theo kịp tiết tấu của anh. Cô chỉ có thể há mồm, thuận theo để anh hôn, thỉnh thoảng phát ra tiếng nuốt nước bọt. Cách chương.